phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, đệ 517 trang. Sao Tây Vũ lẳng lặng nghe xong. Quả nhiên là như thế này. Nếu còn không có nghe được người nắm giữ phát động kỹ năng cùng những người khác chết hồi chạm. Trung chuyển cẩn thận, Thiết Minh tạm không có nguy hiểm. Chúng ta tiếp tục nỗ lực nhiều tìm mấy cái hộp đi, La Hy nhíu mày. Không, là tận lực làm chính mình cùng trận doanh người được đến hữu dụng hộp đừng quên. Ta trong tay là cũng chỉ có ta một người có thể sử dụng. Đến cuối cùng như thế nào chơi còn không nhất định, Tây Vũ ở bừng tỉnh đại ngộ đồng thời. Không cầm áy náy chính mình đặt ở Lâm Tổng trên người lực chú ý quá nhiều. Nỗ lực bình tĩnh mà bổ sung nói. Hơn nữa trao đổi tin tức hẳn là chỉ là tiềm tàng quy tắc chi nhất. Người cảm thấy, có hay không khả năng trao đổi hộp đâu. Kia đến thử xem mới biết được. Khó được vị diện này trò chơi như thế giống trò chơi. Ta đều có điểm không thói quen. La Hy cười một cái. Bỗng nhiên đè lại Tây Vũ đầu. Hơn nữa ngươi giống như thực tín nhiệm kia hai vị khách quý dường như. Này không thể được a, Tây Vũ ý đồ giải thích. Lâm Tổng hẳn là công chính, ta mặc kệ hắn thế nào. La Hy nghiêm túc nói. Ngươi nhất hẳn là nỗ lực tin tưởng. Là chính ngươi, chương 209 Tiêu Trạch Vũ luôn là đối. La Hy tự nhiên cũng luôn là đối, vô luận lúc trước ký ức tiêu trừ giải phẫu đem hắn biến thành loại. Nào bộ dáng. Ở cái này người trong thân thể, cũng luôn là bảo lưu lại chút vô pháp thay đổi, thuộc về nguyên lai bộ phận, cho nên đương Tây Vũ nhịn không được đi tín nhiệm cùng dựa vào Lâm Ngọc. Trạch khi, La Hy rất có hiệu quả nói lại như đánh đòn cảnh cáo. Bức cho hắn khôi phục bình tĩnh, lần thứ hai tập trung tinh thần tới ứng phó trò chơi bản thân. Để ngừa tùy thời có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn cùng sai lầm, sao rời đi khí quan clone phòng. Nghiên cứu sau, siêu tầm vẫn muốn tiếp tục, bọn họ hai người ở đại lâu nội hành tẩu đến thập phần cẩn thận. Lại vẫn là thực mau liền gặp khách không mời mà đến, xem ra là có thu hoạch. Đan Vân vẫn như cũ cùng Lục Yến ghé vào cùng nhau. Ngữ khí cũng vẫn như cũ lộ ra khó có thể che giấu ngạo mạn, La Hy không cho là đúng. Như thế nào? Muốn cướp? Đan Vân hừ lạnh, làm gì địch ý như vậy trọng đâu? Vạn nhất chúng ta là đồng đội, người như vậy chẳng phải là có vẻ thực xuẩn. La Hy, vậy ngươi đến trước chứng minh chúng ta là đồng đội. Nhàm chán giả thiết có cái gì ý nghĩa? Đan Vân nâng lên mí mắt, nghe ngươi như vậy chắc chắn ngữ khí. Là rất rõ ràng chúng ta cũng không phải đồng đội. Tây Vũ cũng không tưởng tốn nhiều miệng lưỡi. Nhíu mày trả lời, các ngươi hai cái so với ai khác đều rõ ràng. Mở ra vị diện là như thế nào cái lưu trình? Tại vị mặt không mở ra phía trước, chúng ta cái gì cũng không biết. Không khác sự liền ít đi dây dưa, vừa dứt lời. Một lát trước còn cự người với ngàn dặm ở ngoài Đan Vân lập tức nhào lên tới. Ý đồ đi cướp đoạt hắn áo khoác, Tây Vũ cảnh giác né tránh. Cùng lúc đó liền nghe được quảng bá cảnh cáo, xin đừng đối cái khác tuyển thủ khởi xướng bạo lực. Tập kích. Nếu không lập tức truyền quay lại trạm trung truyền. Đan Vân hoàn toàn không cảm thấy chính mình vô sỉ dường như. Lực hiện thất vọng mà cười qua đi liền thu tay. Tây Vũ thật sự lười đến cùng nữ nhân này dây dưa. Chỉnh chỉnh quần áo. Liền ý bảo La Hy rời đi nơi thị phi này. Nói chuyện với nhau trong quá trình. Lục Yến trước sau ở bên yên lặng quan sát. Nàng chờ đến quanh thân khôi phục an tĩnh. Mới tiểu tâm mà mở miệng. Ta cảm thấy trận này cũng hoàn toàn không giống thuộc về bọn họ vị diện. Có lẽ người xem trở nên thực thích bọn họ. Cuối cùng lại mở ra cũng nói không chừng, Đan Vân mới vừa rồi hành vi đương nhiên chỉ do thử. Nàng nheo lại đôi mắt. Nhưng, bọn họ là đối thủ chuyện này hẳn là đoán không sai, Lục Yến sờ trụ cằm. Ân, rốt cuộc La Hy trước nay đều không phải cái xử trí theo cảm tính chủ bá. Hắn chỉ khả năng ở biết rõ cùng chúng ta không phải cùng trận doanh dưới tình huống. Mới có thể như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài, Đan Vân nhíu mày. Lại có lẽ, hắn vốn dĩ liền ai cũng không tín nhiệm. Tính toán dựa cùng Tây Vũ hai người lực lượng thắng trận này vòng bán kết. Lục Yến còn chưa đủ hiểu biết La Hy. tự nhiên nói không nên lời đáp án, Đan Vân thở dài. Tính, tiếp tục đi tìm xem gen chip lại nói khác. Tuy rằng hai ta không cơ hội lại được đến khế ước. Nhưng nhiều làm điểm chip có chút ít còn hơn không, Lục Yến đáp ứng. Ân, nếu vị diện này đối công kích đồng bạn việc này hạn chế đến như vậy nghiêm khắc. Hẳn là tương đối an toàn. Tạm thời phân công nhau hành động đi. 2 giờ sau lại trở về hội hợp, trên bản đồ thượng tìm kiếm đạo cụ đương nhiên là nhân thủ càng sung túc, tới địa phương càng nhiều, thu hoạch cũng lại càng lớn. Đan Vân gật đầu dặn dò. Vậy ngươi cẩn thận một chút, dứt lời nàng ôm trụ Lục Yến gầy thân hình. Rồi sau đó một mình rời đi, kỳ thật trước mắt thế cục đối với này hai nữ nhân mà nói. Thật sự không dung lạc quan, tách ra càng là mạo hiểm cử chỉ. Nhưng trừ bỏ ở khe hẹp chung tìm kiếm một tia hy vọng ở ngoài, các nàng cũng làm không được càng nhiều sự tình. Đan Vân nhíu mày đi trước, hoàn toàn không có phát hiện một đạo đối nàng mà nói quá độ hình bóng quen thuộc. Đã là ở góc không tiếng động nhìn trộm lâu ngày, sao bàng nhiên dược vật nhà kho nội trai lọ vại bình vẫn luôn bị mã tới rồi tiếp cận trần nhà độ cao. Chúng nó thoạt nhìn ở pha lại chút đồ sộ đồng thời cũng bằng thêm vài tia khủng bố. Tây Vũ dạo bước tới rồi cái trang đỏ như máu nước thuốc cái giá bên. Rốt cuộc nhẫn không ra lấy ra tới cái cẩn thận bản thuyết minh. Nguyên lai đây là duy trì nhân tạo nhân tình tự ổn định tinh thần loại sản phẩm. Cùng chống trầm cảm dược vật có chút tương tự, thân là tiêu chuẩn nhất nhân tạo người. Hắn đối này lại quen thuộc bất quá. Nhưng lại nhìn bên kia La Hy sắc mặt. Lại đã hiện ra áp lực không được chán ghét, Tây Vũ cười khổ. Biết khuyên bảo vô dụng, chỉ có thể ngồi xổm thân tìm kiếm, cũng may mắn chi thần bỗng nhiên buông xuống. Một mạt kim sắc ánh sáng nhạt lóng lánh ở tầng chót nhất cái giá mặt sau, Tây Vũ lập tức quỳ xuống. Đất đi sờ, kết quả liền ở hắn ngón tay sắp sửa chạm vào dược bình khoảnh khắc. Quảng bá thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vang lên, mỗ danh tuyển thủ đã bị đuổi đi hồi. Trạm trung chuyển bổn vị diện còn thừa mở ra thời gian vì 7 giờ 43 phân. Trò chơi tiếp tục, Tây Vũ đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bị dọa một tiểu nhảy. Rồi sau đó nghi hoặc mỗ danh tuyển thủ. Hắn ngơ ngác mà đem gen hộp lấy ra tới. Rồi sau đó đón nhận La Hy đồng dạng hoang mang ánh mắt, La Hy nhíu mày. Vì cái gì không công bố tên họ đâu. Ngoặc kép, hết chương.